Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Thiên Tự Viện. Trọng Hiên rời đi, cái kia tên là Trì Vũ đội chấp pháp thành viên, mang theo Hải Nhạc một đoàn người, xuyên qua mấy cái viện, đi tới một chỗ rộng rãi viện lạc, tại trên cửa viện, viết Thiên Tự số 2, chữ viết, Thiên Tự số 2 viện, chính là chỗ này, Trì Vũ nói. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia hâm mộ. Các vị, ta muốn đi giao lệnh. Phiền phức đem ngọc bài giao cho ta. Hải Nhạc đem cửa ra vào thủ vệ cho ngọc bài trả lại Trì Vũ. Cái sau rất nhanh biến mất tại rừng trúc thấp thoáng đường nhỏ cuối cùng. Cái này Thiên Tự số 2 viện. Thực sự không tệ. Địa phương rộng rãi. Lại có 10 cái gian phòng. Nhạc Đình Vân khen. Trong sân còn có đá lởm chởm giả sơn. Róc rách nước chảy, mấy con cá ngư tại nước chảy bên trong, thích ý dập dờn xuất thủy hoa viên choáng. Chữ nhân viện lạc, so cái này kém không ít, đầu tiên diện tích tự nhỏ một chút lần. Hải Nhạc ha ha cười nói, chữ nhân viện lạc phòng ốc, cũng có mười mấy gian, bất quá mỗi một ở giữa đều cùng lồng chim bồ câu đồng dạng. Khí muộn cực kỳ, Hải Tông, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ người trước kia tại Hải Vân Tổng Bộ? Hứa Dương hỏi. Hải Nhạc cười nói. Nhà của ta ngay tại Hải Vân Hoàng Thành. Nhạc Đình Vân chen lời nói. Hải Tông thế nhưng là hoàng thân quốc thích. Người nhìn hắn dòng họ. Không phải liền là hiện nay Hải Vân Hoàng tộc dòng họ a? Hải Nhạc có chút cười xấu hổ. Đâu có đâu có. Ta mặc dù tính Hải. Nhưng cùng Hải Vân Hoàng tộc quan hệ cũng không mật thiết. Huyết mạch đã sớm mờ nhạt, nếu không, cũng sẽ không bị phân phối đến Đông Lai Quốc Hải Vân phân viện. Lê Trọng Hiên nãy giờ không nói gì, chờ đến đám người thanh âm lắng lại về sau. Hắn đột ngột nói ra, ta phải đi, đám người sững sờ, Lê Tông, quá vội vàng đi, thời gian qua đi hơn 10 năm, ngươi lần nữa đi vào Hải Vân Hoàng Thành. Nói thế nào cũng muốn tại Hải Vân Hoàng Thành đi dạo một vòng nha. Hải Nhạc nói, Nhạc Đình Vân, Ngự Huyền Vũ mấy người cũng mở miệng giữ lại. Chỉ có Hứa Dương không nói gì. Bởi vì hắn biết rõ Lê Trọng Hiên tính cách, chưa từng làm hư. Nói muốn đi, khẳng định là có chuyện. Ta còn có một việc muốn đi làm. Lê Trọng Hiên đôi môi thật mỏng như đao gọt sắc bén. Từ Tốn nói, sự tình gì? Hứa Dương hỏi, đi tìm một người, hỏi một vấn đề. Lê Trọng Hiên sải bước đi ra Thiên Tự số 2 viện. Cũng không quay đầu lại nói. Hứa Dương, nhớ kỹ ta đối với ngươi nói lời. Hảo hảo tu luyện, Hứa Dương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lê Trọng Hiên để hắn cảm thấy đã lâu quan tâm che chở. Hắn cho Hứa Dương cảm giác, so Lâm Uyên Hứa thị tông tộc càng thêm thân thiết. Lê Tông nói muốn đi tìm một người, hỏi một vấn đề, đến cùng là vấn đề gì? Ngự Huyền Vũ tò mò nói, này làm sao đoán, Lê Tông khẳng định có công việc quan trọng, không phải sẽ không đi được như thế vội vàng. Hải Nhạc nói, không muốn thảo luận cái vấn đề này, nhanh phân phối gian phòng, dàn xếp lại, đám người nhao nhao gật đầu, không còn thảo luận vấn đề này, ngược lại bắt đầu phân phối gian phòng. 10 cái gian phòng, tự do lựa chọn, tự liền Hạnh Nhi cùng Bổ Y đều riêng phần mình phân đến một gian. Đi tại Vân Đô đầu đường, Lê Trọng Hiên sờ lên nhẫn chữ vật, một cái tàn phá chết thay bé con, xuất hiện trên tay hắn. Cúi đầu nhìn cái này tàn phá con rối đồ vật, Lê Trọng Hiên ánh mắt bên trong hiện lên một tia thẫn thờ. Dàn xếp lại về sau, Hứa Dương liền bắt đầu suy nghĩ. Nên như thế nào cường hóa tự thân chiến lược, ứng đối sắp đến Hải Vân quyết chọn, Thương Lan Phủ, ta nhất định muốn tiến vào. Hứa Dương minh bạch, một khi tiến vào Thương Lan Phủ, tự mang ý nghĩa trở thành Hải Vân viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đến lúc đó cho dù là Mạc Thị, muốn đối phó Hứa Dương, cũng muốn ước lượng một hai. Bây giờ thực lực của ta, xem như huyền sư sơ kỳ. Chu Tước Huyền Linh đã tiếp cận huyền sư trung kỳ cảnh giới. Bất quá, đầu tiên ta muốn đem quang cực, lôi cực cùng ám cực tam đại huyền linh hóa hình ra đến. mới có thể để cho Chu Tước huyền linh tấn giai. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, trọng yếu nhất chính là Tề Đầu Tịnh Tiến. Đối với còn lại tam đại huyền linh hóa hình, Hứa Dương cũng không lo lắng. Hắn có váy trắng nữ tử sắc quang quyển chuyển hóa huyền năng, có thể tiết kiệm rất nhiều tích lũy khổ công. Cũng không thể chỉ chú trọng tu vi cảnh giới. Huyền thuật tu tập cũng không thể rơi xuống. Tu tập huyền thuật vẫn luôn là nhanh chóng tăng cường chiến lực biện pháp. Bởi vì tăng lên cảnh giới thực sự không dễ dàng. Nhất là đến cuối cùng. Khổ tu nhiều năm, không có chút nào tiến thêm chỗ nào cũng có. Mà tu tập huyền thuật, đối với tăng cường chiến lực, thấy hiệu quả nhanh nhất. Hai tên huyền giả, một cái huyền sư trung kỳ, một cái huyền sư hậu kỳ. Cái trước giống như tu luyện rất nhiều đại uy lực huyền thuật, liền có khả năng vượt qua cảnh giới, đánh bại huyền sư hậu kỳ địch nhân. Bí ngân thể vừa có thể cường hóa nhục thân lực phòng ngự, lại có thể tăng phúc lực lượng. Là ta hiện tại liền muốn tu tập công pháp luyện thể. Cái này nhất luyện thể pháp môn, vẫn là thiên giai công pháp kim cương bất hoại thân trước một giai đoạn bắt buộc huyền thuật. Về phần công kích tính huyền thuật, thất sát tuyệt kiếm chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, ta cảnh giới bây giờ, đều có thể tu tập. Hứa Dương thầm nghĩ, cứ như vậy, Hứa Dương tuyển định nhiệm vụ của mình, lập tức cảm giác nhiệm vụ nặng nề. Hứa Dương, chúng ta đi Vân Đô đi dạo một vòng. Nhìn xem có hay không thiên niên địa linh nhũ, cùng tinh kim ô đồng có được hay không? Ngự Huyền Vũ ở ngoài cửa hô. Hứa Dương cười khổ một tiếng, vừa mới chuẩn bị tu luyện, cái này ngự đại tiểu thư liền đến cái này một gốc dạ. Hắn đành phải cự tuyệt nói, ta hiện tại muốn tu luyện, những này đều không rảnh rỗi. Hừ, tu luyện cuồng nhân, Ngự Huyền Vũ bĩu môi, ngươi dạng này sẽ để cho ta rất có áp lực, có biết không? Có áp lực liền hảo hảo đi tu luyện. Hải Nhạc thanh âm hùng hậu vang lên. Đúng đấy, Ngự gia tiểu nha đầu, ngươi vẫn là nhanh tăng cường thực lực đi. Về phần phá thiên bá vương kích chữa trị, cũng không vội tại nhất thời. Nhạc Đình Vân cười mỉm thanh âm truyền ra. Hứa Dương mỉm cười, không tiếp tục để ý phía ngoài hỗn loạn. Hắn đóng cửa lại, ngồi xuống. Ngồi xếp bằng nội thị, tinh hải bên trong, Chu Tước nhập vào xuất ra viêm lưu, Huyền Vũ dập dờn sóng nước, Thanh Long tụ hợp phong xoáy, Kỳ Lân tỏa ra kim quang. Tại khoảng cách Chu Tước xa nhất vị trí, một đầu băng tinh huyền xà, khép kín dựng thẳng đồng, nho nhỏ miệng rắn mở ra, nhập vào xuất ra hàn lưu. Tại ngũ đại huyền linh quay chung quanh trung tâm, còn thừa quang cực huyền luân, ám cực huyền luân cùng lôi cực huyền luân, vây quanh một tòa thuần trắng ngọc tháp, liên tục không ngớt chỗ xoay tròn lấy. Lần này, tự hóa hình lôi cực huyền linh đi. Hứa Dương đem tâm thần chìm vào lưu ảnh thạch, quan tưởng trong đó lôi cực chí tôn. Lôi cực chí tôn chi thú, số lượng ít nhất, chỉ có một đầu Cúc Long. Căn cứ truyền thuyết, Cúc Long cùng Vũ Xà đồng dạng, là sinh trưởng ở thiên địa kẽ nứt ở giữa tinh quái. Ở trong ánh chớp sinh ra, còn có một loại thuyết pháp, Cúc Long là Vũ Xà hóa rồng về sau bộ dáng. Bất quá loại thuyết pháp này cũng không có thể tin, không có căn cứ. Tại lưu ảnh thạch chiến đấu hình ảnh bên trong, Cúc Long là uy thế cực lớn một đầu chí tôn chi thú, không chút nào kém cỏi hơn Chu Tước đầy trời biển lửa. Nó một thân màu trắng bạc lân phiến, khi tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, lốp ba lốp bốp chỗ phóng xạ điện quang, một đôi màu trắng lóa hung đồng, không có con ngươi tồn tại, vừa mở ra liền là hai đạo giao nhau mà qua xà hình lôi điện, uốn lượn bổ ra, nhanh đến mức để cho người ta không còn kịp suy tư nữa. Uy lực càng là mạnh không thể tưởng tượng nổi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.